Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638, sớm chiều liền có thể. Cầu đặt mua A tương đương. Ngươi, tình cảnh này thu vào Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tầm mắt. Lại là uyển như trong mộng đồng dạng khó có thể tin. Tự lẩm bẩm ở giữa, liền muốn yếu đạo ra ý nan bình tên, nhưng lời đến khóe miệng, lại cứng rắn sinh ngừng. 500 năm, trọn vẹn 500 năm, chính mình phu quân từng tại Linh Sơn phụ cận hiện thân. Lại thêm 500 năm không có tiếng động, bỗng nhiên xuất hiện, làm sao có thể không cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lòng sinh hoài nghi. Mà lại người trước mắt này, có tóc, hoặc là âm mưu, nếu như không phải là nhị ca, đó chính là Ngọc Đế bệ hạ trong bóng tối điều động. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đem trên mặt biểu lộ đều thu liễm, tận khả năng khôi phục thường ngày bình tĩnh, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Ý Nan Bình nghe vậy, cầm trong tay hôn mê ngao thính tâm bỏ vào một bên. Tứ công chúa, nàng thế nào? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lúc này mới chú ý tới mình cái này hảo hữu tình huống. Lo lắng hỏi, không ngại, chỉ là hôn mê đi thôi. Ý Nan Bình kiên nhẫn giải thích một câu, lập tức hỏi, Thiền Nhi, Dương Tiễn vì sao muốn như vậy vây khốn ngươi? Ngươi lại nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Tới đây có mục đích gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại lần nữa nghe cái kia vô cùng quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong tai, hô hấp lại là khó có thể ức chế dồn dập. Đương nhiên là, Ý Nan Bình hướng về Tam Thánh Mẫu hơi hơi nghiêng đầu. Rõ ràng có mặt nạ ngăn cản, nhưng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại là tinh tường cảm nhận được dưới mặt nạ cặp mắt kia tràn đầy ôn nhu. Tới đón ngươi về nhà. Lập tức, Ý Nan Bình lại là có chút nói liên miên lại nhảy nói. Trầm Hương, ta thấy qua, rất tốt, ngoại trừ có một chút ngang bướng bên ngoài, ưu tú đến ra ngoài dự liệu của ta. Cũng là Hoa Sơn, bộ dáng biến rất nhiều rất nhiều. Thánh Mẫu cung tựa hồ không có ở đây. Năm đó cái kia mảnh rừng đào có lẽ cũng không có ở đây a. Đáng tiếc, ta ban đầu vốn còn muốn cùng Thiền Nhi ngươi ở mảnh này trong rừng đào đối ẩm, đánh đàn, tâm sự, nhìn nhau hay không ngại. Nói xong lời cuối cùng, Ý Nan Bình thanh âm cũng hơi có chút run rẩy lên. Mà một bên nghe, một bên hai mắt không cầm được rơi lệ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cái kia ôn nhu trong cổ họng lại là kẹp lấy giọng nghẹn ngào nói, ngươi. Ngươi quả nhiên là Ý huynh. Đúng hay không? Thiền Nhi, ta vốn cho rằng, đúng lúc này, trấn áp chi địa hơi rung nhẹ. Không, cùng nói là trấn áp chi địa, còn không bằng là toàn bộ Hoa Sơn sơn mạch đều tại hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Ý Nan Bình, đi ra cùng bản đế thấy một lần a, một tiếng rằng giặc thanh âm. Dường như tự thương khung tròm sao mà đem, lại như từ viễn cổ chậm rãi lan tràn đến bây giờ. Cái đó là, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, trên mặt ngăn không được có kinh ý. Ý huynh, đi mau, đó là Thiên Đình tứ ngự, một trong câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Lập tức, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền còn sợ vẻn vẹn làm phàm nhân Ý Nan Bình không biết được trong đó lợi hại. Gấp giọng nói, tam giới lấy Ngọc Đế vi tôn, hắn phía dưới thì là tứ ngự. Kỳ thực theo cách vị mà nói, tứ ngự thậm chí đủ để cùng Ngọc Đế sánh ngang. Mà câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, càng là tứ ngự bên trong phụ Ngọc Đế, chấp trưởng thiên địa nhân tam tài, chủ quản trong nhân thế chúng sinh, thống ngự chúng tinh, trưởng nhân gian binh cách sự tình Đại Đế thần chức. Nguyên lai lợi hại như vậy a. Ý Nan Bình nghe Tam Thánh Mẫu Dương Thiền miệng nói ra liên tiếp từ ngữ, khẽ thở dài một cái ở giữa, gật đầu đáp, cho nên ý huynh ngươi đi mau, ta không có việc gì. Chưa đợi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói xong, Ý Nan Bình lại hơi hơi vẫy tay một cái, cách lấy trước mắt một mảnh ao nước, đánh gãy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói, cho nên nha, Thiền Nhi, nếu là ta bại, còn mời chớ nên trách tội ta. Chỉ bất quá, nói đến đây, Ý Nan Bình ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, Nói ra, hôm nay đừng nói là chỉ là câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Chính là Ngọc Đế mang theo Tứ Ngự Đại Đế đều tới. Ta cũng quả quyết không sẽ rời đi. Làm sao có thể để ngươi vây ở một tấc vuông này? Cái này lớn như vậy tam giới. Nếu là vẻn vẹn chỉ có thiền nhi ngươi như thế một tấc đất dung thân. Cái này tam giới lưu chi. Còn có cái gì công dụng? Một lời nói xong, Ý Nan Bình bỗng nhiên quay người rời đi. Bóng người rất nhanh liền biến mất ở phương hướng lối ra. Nhưng thanh âm lại là lượn lờ truyền vào đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tai. Chờ ta, Thiền Nhi, lần này, không cần 500 năm. Sớm chiều là được. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, trên trời cao, có một cỗ bảo bối liễn. Lọng tre mạ vàng, cổ lão trang túc. Bốn phía có 99 đóa kim sắc tường vân bảo vệ. Tại trước kéo xe thì là 5 đầu ngũ sắc kỳ lân. Cùng 9 đầu kim long, có vô lượng tiên quang rủ xuống, từng trận đạo âm tràn ngập bốn phía, mà tại cái kia bảo bối liễn càng phía trước, có tứ đại thiên vương Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hồng dẫn đường, lấy chi vì ỷ vào, đến mức tại bảo bối liễn về sau, lại là tiếng tăm lừng lẫy nam đấu lục tinh quân cùng bắc đầu thất tinh quân chia nhóm hai bên hộ vệ. Lại về sau, càng là có vạn đạo tinh quang rủ xuống. Mỗi một đạo tinh quang bên trong đều là đối ứng một tên chu thiên tinh thần tiên thần ở phía sau bày trận. Vạn thần ở tại ngự hạ, chúng tinh vì đó quản lý. Ý Nan Bình nhẹ nhàng thả người nhảy lên ở giữa, phiêu nhiên lại lần nữa rơi tại trên hoa sơn. Hơi hơi ngóc đầu lên, hơi có vẻ đến đơn bạc dáng người đối mặt với cái này vạn thần đủ gần áp bách, không miễn cho nhàn nhạt cảm khái một câu. Tứ ngự chi câu Trần Đại Đế, hoa cái vân hương xa, thống ngự chúng tinh chi đế, quả nhiên là thật là lớn tràng diện. Ý Nan Bình đạo hữu tiếng tam, trẫm vì câu Trần Đại Đế xuất hành ở giữa, vì ngăn ngừa uy nghi không đủ tổn hại thiên đình uy nghiêm, tổng tránh không được những thứ này bay diện. Cái kia bị 5 kỳ lân, 9 kim long đủ kéo hoa cái vân hương xa bên trong. Câu Trần Đại Đế thanh âm mang theo vài phần vui vẻ truyền ra. Trẫm văn đạo hữu danh tiếng lâu vậy, hôm nay nhìn thấy lại là thật là may mắn. Không bằng Ý Nan Bình đạo hữu lại đến trẫm cái này xe xịn ngồi xuống, nhấm nháp mấy chén trà thơm như thế nào? Không được. Ý Nan Bình ánh mắt chậm rãi chuyển động, mở miệng nói ra, câu Trần Đại Đế nếu là vì thưởng trà mà đến, cũng không cần thống ngự chúng tinh mà tới. Có lời nói, lại nói a, đã như vậy, trẫm liền nói thẳng, hoa cái vân hương xa bên trong, một đạo mang theo vài phần tùy ý thanh âm truyền ra, Ý Nan Bình đạo hữu tạm thời tạm dừng tay như thế nào? Cái này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, còn thả không được. Dừng một chút, câu Trần Đại Đế chuyển mà nói rằng, nếu là Ý Nan Bình đạo hữu đối Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có lòng, không bằng chờ cái vạn năm như thế nào? Đợi dư âm tiêu hết về sau, trẫm liền hướng Ngọc Đế bệ hạ mời chỉ, đem Tam Thánh Mẫu thần chức gọt đi, giáng thành phàm nhân, trẫm lại tự mình vì Ý Nan Bình đạo hữu cùng Tam Thánh Mẫu hai vị chứng hôn như thế nào? Câu Trần Đại Đế, mỗi chữ mỗi câu ở giữa đều là khách khí như thế nào, nhưng nhếch lên dựng lên ở giữa lại là không có cho Ý Nan Bình lựa chọn nào khác. Cùng nói, đây là hỏi thăm, càng không bằng nói đây là thông điệp. Không thế nào, Ý Nan Bình cái kia một thân thư sinh bào đón cuồng phong kịch liệt phiêu động lấy, ngang đầu nhìn lấy thương khung, nói ra, ngược lại là ta không muốn chúng tinh ảm đạm vô quang. Từ đó tinh không cùng trần thế biệt ly, câu Trần Đại Đế chớ muốn làm khó tại ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.